Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1490, chương 1491, người bảo thủ. 8. Càng, cái tòa này đại điện, là cả long tộc sở có người trong lòng một tòa thánh địa. Đặt từ cổ chí kim long tộc trong tất cả cổ vai nam trung niên linh. Những thứ kia chết trận xa trường. Vì long tộc lập hạ công lớn anh liệt, ở chết sau đều bị an táng nơi đây, cầu khẩn linh hồn vĩnh viễn bất hủ. Đại trưởng lão liền đứng ở chỗ này, thần sắc ảm đạm, nhìn cái kia từng cục linh vị, lắc đầu cười khổ, nghiệt long bộ tộc, trong đó tân bí không pháp kể ra, đó là tổ tông nhóm tuyển trạch, vãn bối chỉ có thể tuân thủ, không còn hắn pháp, nhưng là... Ta thật làm sai sao? Phong thần đại kiếp trước, nghiệt long bộ tộc, tuy là bị trục xuất long tộc, nhưng như trước sinh hoạt ở bên trong trời đất, tuy nhiên lại bị ta, một tay tàn sát đến nay. Phù phù, đại trưởng lão trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thân thể không khỏi tự chủ run rẩy. Hắn ngẩng đầu, nhìn cái kia khắp phòng anh liệt, trong lòng ê ẩm, tổ tông a. Các ngươi biết không, làm ta nhìn ta từ nhỏ nuôi lớn Long Hoàng, hướng ta rít gào giống giận một khắc kia, ta tâm đều nhanh muốn nát a. Cường giả, đỉnh thiên lập địa, quân tử, lòng dạ thản nhiên, nhưng là đây hết thảy, phảng phất cũng làm cho ta cho xanh xanh bẻ thành mảnh nhỏ. Long Hoàng nhân nghĩa hiếu trung, là ta một tay cho nhu toái a. Đại trưởng lão khổ sáp cười, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hắn ở vị mấy vạn năm, lòng tràn đầy chính là vì long tộc phát triển, cương trực công chính, hai tay áo thanh phong. Nhưng là hiện nay, hắn lại phát hiện, hắn trước đây sở tác sở vi, dĩ nhiên đều là sai. Trong lòng hắn khổ sở không gì sánh được, một gia đình bị hắn xanh xanh chia rẽ. Hắn làm cho một người cha trơ mắt xem cùng với chính mình nhi tử thê tử bị đuổi giết. Lại thờ ơ, hắn không biết mình sở tác sở vi, đến cùng cho Long Hoàng tạo thành đả kích gì. Hắn cũng không biết hắn đả kích, đến tột cùng có bao nhiêu đau nhức. Tổ tông, ta thật sai lầm rồi sao? Nếu như ta sai rồi, mời tổ tông ban thưởng hạ chỉ ý. Đại trưởng lão sâu hấp một hơi. Quỳ xuống lên, thành tín dập đầu, nhưng trong lòng thì đau nhức tới cực điểm. Thùng thùng, đầu đập vào mà lên. Cái kia gạch xanh vang lên thùng thùng thanh âm. Mỗi một tiếng tựa hồ cũng ở sao động lấy đại trưởng lão trái tim. Làm cho hắn càng thêm lâm vào mê man. Ong ong, nhưng ngay khi này lúc, từng luồng khói xanh, theo cái kia từng ngọn linh vị. Chậm rãi phiêu tán đến rồi không trung, ngưng tụ thành một luồng đường dài, hoành khoản đại điện, đại trưởng lão ngẩng đầu, trừng lớn con mắt, nhìn cái kia khói xanh lóe lên, lão lệ tung hoành, ta sai rồi, vốn dĩ ta thật lỗi. Đại trưởng lão thê thảm cười, đứng dậy hướng linh vị cung kính khom lưng, mà sau đó xoay người ly khai đại điện, cái này đầy nhà anh linh đại điện. Trong nháy mắt lại bình tĩnh lại, Long Cung cũng chính là Long Thành cái tòa này cung điện khổng lồ. Long Hoàng bình thời nơi ở, cùng Tây Hải Long Vương cung điện giống nhau, tuy nhiên lại uy danh hiển hách. Diệp Lăng đi ở Long Cung một góc, nhìn cái kia mênh mông cung điện hùng vĩ, nơi đây tràn đầy tang thương phong cách cổ xưa khí tức. Mỗi một chỗ đều là phiêu bạt lấy đại khí dũng cảm. Nơi đây so với cửu kiếp thành càng thêm hùng vĩ, càng thêm rộng lớn, nơi đây tích toàn không biết nhiều thiếu cái kỷ nguyên long khí. Có thể nói trong thiên địa rộng lớn số một, cửu kiếp đế quân, đang ở Diệp Lăng nhìn chu vi cung điện cảm thán thời điểm. Đại trưởng lão thân ảnh hướng Diệp Lăng đã đi tới, chẳng qua cái kia nguyên bản lấp lánh hữu thần khuôn mặt lên. Này lúc đó có chút cô đơn, đại trưởng lão, Diệp Lăng cũng là gật đầu trở lại, Mặc dù nói cái này lão gia hỏa vừa rồi hướng tiểu hắc xuất thủ, nhưng là hắn cũng không có hận người này hận đến trong xương. Long Hoàng cùng đứa bé kia ở Long Cung bên trong chứ? Đại trưởng lão chậm rãi hỏi. Diệp Lăng đột nhiên sững sờ, nghi hoặc nhìn đại trưởng lão. Hai tử không còn là cái kia miệng đầy nghiệt long nhất tộc. Đã bao nhiêu năm, ta phát hiện ta có thể làm sai, hơn nữa sai cho tới bây giờ. Nghiệt long bộ tộc không phải ta long tộc tội nhân, mà là ta long tộc anh hào. Bọn họ hẳn là hưởng thụ long tộc tất cả mọi người tán thưởng cùng chúc phúc. Đây là hắn nhóm dùng tiên huyết cùng sinh mệnh đổi lấy vinh quang, không nên bị vùi lấp ở lời nói dối bên trong. Đại trưởng lão nói cũng là làm cho Diệp Lăng chấn động theo. Nghiệt Long bộ tộc vốn chính là một cái to lớn lời nói dối, nhưng là đại trưởng lão làm sao sẽ thay đổi? Nếu như hiện tại xốc lên Nghiệt Long nhất tộc hết thảy chân tướng, sợ rằng toàn bộ Long tộc đều sẽ rung chuyển ở nơi này mấu chốt lên. Nhưng là có chút không sáng suốt a. Đại trưởng lão, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Lăng nghi ngờ hỏi. Nếu quả như thật xác định, phải có một người vì này chịu tiếng xấu thay cho người khác, như vậy người kia chỉ sợ sẽ là trước mắt cái này đức cao vọng trọng đại trưởng lão. Ta đi Long Cung một chuyến, theo ta đi. Đại trưởng lão không có trực tiếp đáp lại, mà là hướng Diệp Lăng chậm rãi cười cười. Thân ảnh của hai người hướng Long Cung chậm rãi đi tới. Cung điện to lớn bên trong, Long Hoàng cùng Tiểu Hắc thân ảnh tựa hồ thay đổi hài hòa lên. Tiểu Hắc khuôn mặt sắc cũng không có như vậy băng lãnh. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng cùng đại trưởng lão bước đi thanh âm khiến cho Long Hoàng cùng Tiểu Hắc đều là xoay người nhìn sang. Đại trưởng lão, Long Hoàng đứng dậy, nhìn đại trưởng lão khuôn mặt sắc có chút phức tạp. Đại trưởng lão, cái này như cha hắn sừng sắc, có đôi khi mang cho hắn là thở không nổi áp lực, nhưng là có đôi khi cũng là vô vi bất trí chiếu cố. Ngồi xuống đi, đại trưởng lão mỉm cười, nhìn Tiểu Hắc liếc mắt, lắc đầu thở dài, hài tử, là ta sai rồi. Là ta một tay tạo thành các ngươi toàn gia thiên luân chi nhạc. Nghiệt Long nhất tộc lời nói dối cũng có thể chiêu cáo thiên hạ. Các ngươi không thể cõng cả đời hắc hoa. Cái này không phải là của các ngươi trách nhiệm. Đại trưởng lão chậm rãi nói. Đối diện Long Hoàng tức thì ngẩn, trừng lớn con mắt, con ngươi chấn động kịch liệt. Hắn từ trước tới giờ không cảm tưởng cái kia mới vừa chính nghiêm nghị đại trưởng lão vậy mà lại nói ra những lời này, nhất định làm cho hắn có chút ngoài ý muốn cùng bất khả tư nghị. Bất quá, vạn yêu trì danh ngạch, ngươi được chính mình đi cạnh tranh. Điểm này, mặc dù là phụ thân ngươi đi cầu ta, cũng tuyệt đối không thể thay đổi. Đại trưởng lão mỉm cười, hướng Tiểu Hắc nói, hắn cho, ta cũng sẽ không muốn. Ta từ nhỏ có thể đến bây giờ, tối thiểu hiểu được một cái đạo lý, tự kiếm vẫn tương đối an tâm. Tiểu Hắc đứng dậy, mà sau đó xoay người lôi kéo Diệp Lăng ly khai cung điện bên trong. Hai tử này, Long Hoàng nhìn rời đi Tiểu Hắc không thể nín được cười đứng lên. Khuôn mặt từ thiện ôn hòa, nào còn có nửa phần Long Hoàng uy nghiêm. Cũng sẽ không là cái kia kinh sợ thiên hạ Long tộc hùng chủ. Long Cung, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đi ở cung điện mọc như rừng đường nhỏ lên. Như thế nào đây? Còn có thể, bất quá chỉ là không muốn để ý đến hắn nhiều lắm. Bằng chính mình bản tâm đi, mặc kệ lúc nào, ta đều đứng ở thân thể của ngươi sau. Tấm tắc, làm sao cảm giác nói lời này cùng một đàn bà tựa như... Tiểu Hắc xoay người, nhìn Diệp Lăng mỉm cười, gật đầu, cái gì cũng chưa nói, mà đệ nhị thiên, ngày, một tin tức, như tạc đạn nặng ký một dạng, trực tiếp ở toàn bộ Long tộc lãnh thổ, thậm chí toàn bộ yêu giới, đều nhấc lên ngập trời sóng lớn, đó chính là Long tộc đại trưởng lão,